Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, Sine xin gửi tới các bạn câu chuyện Yêu em, bạn gái của sếp của tác giả Wanderlust. Các bạn hãy nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và cũng nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Tôi có lẽ là một trong những khách hàng Việt đầu tiên dùng bữa sáng ngày hôm nay. Chưa tới 7 giờ mới chỉ có lác đác vài người khách nước ngoài dậy sớm ăn sáng. Tôi hẹn đồng hồ dậy từ hơn 5 giờ để đi chụp ảnh bình minh. Tôi về lại resort và giờ đang tận hưởng bữa sáng. Nắng nhẹ, biển xanh ngắt, bãi biển khá vắng và yên tĩnh. Nhà hàng của khu resort nằm trên bờ biển, ngồi ăn sáng ở đây cũng rất thú vị. Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ vai của tôi quay lại, là anh Quân. Thật bất ngờ khi gặp anh Quân ở đây. Anh Quân học trước tôi hai khóa, cùng trường đại học, chúng tôi biết nhau qua những hoạt động thời sinh viên. Chào hỏi xong, anh Quân đi lấy món ăn cùng với vợ ngồi ở một bàn khác. Tôi lại tiếp tục bữa sáng thịnh soạn của mình, uống cà phê xong rồi trở về phòng. Cất máy ảnh, tôi cầm một quyển sách rồi đi ra biển, chọn cái ghế dài ngồi nằm ngắm biển. Tôi rất thích biển, nhất là những bãi biển tuyệt đẹp và vắng vẻ như thế này. Cho nên dù không thích việc các resort chiếm bờ biển để làm những bãi tắm riêng cho khách của mình, thế nhưng thôi thì đang ở trong resort thì cứ tận hưởng cảm giác đó thôi. Muso, tôi ngước nhìn lên là Hằng, bạn gái của sếp. Hằng đi một mình ra bãi biển, chắc sếp còn đang ngủ, tôi nghĩ thầm. Đêm qua làm quá chứ gì? Ừ, chuyện của Muso. Không ngờ anh Nhật cũng thích đọc truyện tiểu thuyết tình cảm nha. Ừ, tôi gấp quyển sách hẹn em ngày đó và nói chuyện vài câu xã giao với Hằng cho có lệ. Hằng đi qua một cái ghế cách đó một quãng, bỏ khăn quàng và áo choàng tắm ra, khoe thân hình hấp dẫn trong bộ bikini màu vàng rất hợp dáng. Ngay từ lúc đó, trong suốt lúc đó, cô bé thoa kem chống nắng các loại. Đã có vài ánh mắt của những người đổ xuống gửi khách khác hướng về phía cô. Tôi dù không hề có muốn tia hàng của Zed nhưng cũng vài lần liếc mắt. Chà, dù sao thì trong bối cảnh chỉ có vài cô gái có thân hình đẹp trên bãi biển này thì khó mà có thể không ngắm. Ghê ta, ra bờ biển đào rách, không tắm biển ư? Tôi nhìn lên, anh Quân đi cùng với vợ. Tôi chào anh lần nữa. Anh đặt đổ xuống ghế trong cây dù cạnh đó, trong khi vợ của anh Quân thoa kem chống nắng. Thì anh Quân qua bên phía cây dù của tôi, ngồi xuống cạnh ghế của tôi đang nằm, xoay lưng về hướng của vợ mà nháy mắt với tôi. Tôi nhìn theo hướng anh nháy mắt thì chỉ thấy Hằng. Tôi nhớ mày để xác định. Anh cười khoai trá. Chà, ông này đi với vợ mà cũng hám gái ghê. Mà cũng bình thường thôi, tôi cũng len lén ngắm Hằng. Anh Quân và vợ xuống tắm biển. Hằng nằm lim dim trên ghế, có lẽ đang tắm nắng trong bóng mát của cây dù, hoặc là đang tận hưởng những ánh mắt. Tôi lại tiếp tục đọc sách, rồi tôi cũng xuống chán chê. Chiều hôm đó, anh Quân gọi điện thoại rủ tôi uống cà phê. Do buổi chiều tôi và sếp làm việc với đối tác, nên suốt buổi chiều tôi mới gặp anh Quân ở nhà hàng. Không biết có chuyện gì mà anh Quân lại một hai rủ tôi đi uống cà phê cơ chứ. Vừa ngồi xuống, anh Quân đã thì thầm. Con nhỏ mặc bikini vàng hồi sáng, đó là gái đấy. Ý của anh là... Là hàng, là cà phê. Suýt nữa, tôi buộc miệng hỏi, bồ của sếp em đó, nhưng đã kịp dừng lại. Sao anh biết? À, anh có đi với nó vài lần, cách đây phải 5 rưỡi. Nó là hàng VIP đấy. Thằng bạn của anh giới thiệu cho anh, đã lắm. Chắc không? Chắc chắn. Con nhỏ đó tên là Nhi. Nó là một trong những con hàng ngon nhất anh đã từng chơi qua. Anh nhớ cả mấy cái mụn ruồi của nó trên người. Hồi nãy, nhìn mặt đã ngờ ngờ. Thấy mấy cái mụn ruồi là nhận ra ngay. Nó chạy xuống biển tắm, nhìn cái mông của nó làm anh nhớ hồi đó ghê. Anh chắc không? Sao anh có thể nhìn rõ mấy cái mụn ruồi? Bạn nãy anh cố tình đi vòng ngang qua đầu ghế của nó nằm. Nó có nhận ra anh không? Sao anh biết được? Nhưng chắc không đâu. Đời nó làm biết bao nhiêu thằng, sao mà nhớ được chứ? Rồi anh Quân kể, khi anh làm khách của cô gái đó, cô ta mới 19 tuổi và chắc chắn là mới vào nghề. Sau đó, số điện thoại của cô ta không liên lạc được. Anh đoán cô ta đã đổi số và tiếc rẻ chọn một cô gái làm tiền khác. Tôi từng nghe nói chuyện anh Quân ăn chơi khi chưa lấy vợ, nhưng rất ngạc nhiên về chuyện này. Thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net